Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 614, chương 184, tan vỡ. Gào gào gào a nha gào gào gào nha gào gào gào. Seido, Seido, Yuki, Kuramochi, Jingu sân bóng trên khán đài. Seido cao trung người ủng hộ. Trong cơ thể thuộc về dã thú gen. Vào đúng lúc này, hoàn toàn bạo phát, bọn họ khàn cả giọng la lên. Trên sân tuyển thủ tên Kuramochi một mặt đắc ý thoải mái. Quá thoải mái, vẫn bị áp chế. Vẫn bị áp chế thân là Seido cao trung tiên phong. Đến vừa mới thôi, nhưng không có thành lập cái gì công huân. Kuramochi áp lực cũng rất lớn lần này. Hắn từ cướp gôn đến cuối cùng gôn chiếm gôn, biểu hiện hoàn mỹ rối tinh rối mù. Tuy nói này một điểm đội trưởng Yuki hit không thể không kể công, nhưng Kuramochi tốc độ mới là quyết định này một điểm then chốt. Không khách khí, Seido cao trung điểm thứ 3, tối thiểu có 60% công lao nên thuộc về Kuramochi. Cái gì gọi hãnh diện? Kuramochi đây chính là trở lại khu nghỉ ngơi. Seido cao trung ghế dự bị lên, các tuyển thủ từng tái đem chén nước đưa cho hắn. Miyuki đều trùng hắn gật đầu, làm tốt lắm. Kuramochi đắc ý nhìn Miyuki một chút, ta nhưng là phi mau thối. Chris từ một bên nghe sững sờ, hiện tại Kuramochi đã hoàn toàn tiếp thu chính mình runner số mệnh, đồng thời coi đây là vinh. Chuyện này đối với Seido có phải là một chuyện tốt? Khó nói, nhưng đối với Kuramochi chính mình tới nói, hẳn là tính một chuyện tốt. Nhật hậu tiến vào nghề nghiệp, tốc độ của hắn sẽ trở thành tốt vô cùng, thêm điểm hạng. Tiếp đó chính là biện pháp tăng cao hắn tỷ lệ chiếm gôn. Ochiai cũng đang chăm chú Kuramochi. Trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ, một khi chiếm gôn sau khi Kuramochi uy hiếp cảm trực tiếp tăng gấp đôi như vậy, runner nếu như có thể ổn định chiếm gôn, tuyệt đối sẽ trở thành không kém hơn Yuki Sawamura. Như vậy đại sát khí, Seido cao trung vui mừng khôn xiết. Một bên khác, Inashiro toàn bộ đều là mộng. Lúc trước một không thời điểm, bọn họ muốn đem điểm số đoạt về đến đều vô cùng khó khăn. Hiện tại điểm số kéo lớn đến 3-0, cơ hội tiến công cũng chỉ còn lại 2 hiệp. Inashiro thắng được hy vọng là thật sự không lớn. Sawamura cùng Seido mang cho Inashiro áp lực tựa hồ so với tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Liền ngay cả Tokyo vương tử Narumi Yamei ném bóng thời điểm đều có chút trạng thái bất ổn. Hắn ném ra khá là ngọt một cầu đập thứ 5 lên sân đánh bóng Isashiki Jun. Đối mặt này siêu ngọt một cầu, vùng chày không chút lưu tình, binh màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng, sau đó cao cao bay lên, bay về phía sân bóng đại hậu phương trên khán đài. Không ít Inashiro người ủng hộ tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Đây là Homer Run, từ đánh bóng đi ra ngoài cảm giác lên xem, này cầu rất có thể bay ra sân bóng, coi như không thể bay ra sân bóng, gôn hai Sawamura cũng rất khả năng chạy về gôn cầu đánh ra đi. Khoảng cách thực sự là quá xa. Tuyệt vọng tràn ngập ở Inashiro người ủng hộ mỗi một góc. Sawamura ra lão gia tử nhìn một chút xung quanh, áp suất thấp, bé ngoan ngậm miệng lại, cái tiểu tử thúi kia liền muốn đi Koshien. Sawamura cha rất là cảm khái nói rằng, điều này cũng không cái gì, cháu của ta nhưng là toàn quốc bá chủ. Sawamura ra lão gia tử cùng có vinh yên nói rằng. Wakana nhìn một chút Sawamura cha mẹ cùng gia gia, sau đó đưa ánh mắt đặt ở gôn hai Sawamura trên người. Quản chi lúc này toàn trường ánh mắt đều để ở đó viên bay ra ngoài tiểu cầu trên người Wakana, mắt cũng không hề rời đi. Oa, Carlos, Rose, người da đen nhỏ, Inashiro phi mau thối. Đột nhiên, Inashiro khu nghỉ ngơi bên trong, thành sung sướng hải dương lên tới hàng ngàn. hàng vạn fan bóng cùng kêu lên ăn mừng sao vậy. Vào lúc này, Wakana mới phục hồi tinh thần lại, nhìn sân bóng đại hậu phương. Carlos Toshiki giơ lên thật cao găng tay ở vừa. Carlos Toshiki cấp tốc hậu triệt, một cước đạp ở hậu trên tường, sau đó nhảy lên đến. Ao Isashiki sắp đánh ra đi này viên tiểu cầu ba ao. Công thủ trao đổi như vậy đặc sắc phòng thủ, cuối cùng cũng coi như cho Inashiro cứu vãn lại một chút bộ mặt ghế phóng viên lên Fujio. Đối với Carlos Toshiki lần này thần kỳ phòng thủ, đánh giá cũng rất cao. Tsushima lên ngã vào vực sâu vạn trượng Inashiro tới nói. Carlos Toshiki lần này đặc sắc phòng thủ là thật sự cứu bọn họ một mạng, không phải vậy thật làm cho Isashiki run đánh ra đi. Bắt 3 điểm Homerun điểm số biến thành 6-0. Cái kia Inashiro việc vui liền thật sự lớn hơn, nói như vậy Inashiro còn có hy vọng. Uwada trừng mắt mê người mắt to, nghi hoặc hỏi, chỉ cần thi đấu kết thúc cuối cùng một cái cho ao không có bị bắt, Inashiro đương nhiên là có hy vọng, chỉ là này hy vọng sợ là không quá lớn là được rồi. Từ Sawamura trong tay bắt 4 điểm không phải Fujio xem thường Inashiro tuyến tấn công, coi như là thay đổi tuyển thủ bóng chày tuyến tấn công đến cũng chưa chắc có thể làm được đại ma vương tên gọi. Không phải là khoác lác, thổi ra thi đấu tiếp tục 3 ao. Công thủ trao đổi Inashiro chủ lực tuyển thủ cùng xương đánh cả như thế. Trở lại khu nghỉ ngơi nửa sau hiệp 8, Inashiro tiến công, đập thứ 6, cương tuyển thủ. Vào lúc này, Inashiro tuyến tấn công, đến phiên đánh bóng sức mạnh cường hãn cương pitcher trên gò. Sawamura nụ cười trên mặt rất sán lạn, hắn cũng định toàn lực ứng phó, liền để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút, chân chính ma cầu được rồi, vèo. Toàn thân sức mạnh, tập trung ở ném bóng hai ngón tay lên. Sawamura ném ra đến bóng chày, thật giống như tia sáng laser như thế. Trong nháy mắt xuyên qua rồi picture khâu đến gôn bản khoảng cách batter box lên. Cương đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch vào lúc này. Thân là hào môn đập chủ lực sức lực, đi ra đối mặt tuyệt đối thế yếu. Hắn vung chày, vẫn không có bất kỳ dao động, vù. Vừa nhanh vừa mạnh vung chày, phát sinh thanh âm trầm thấp, chỉ là chờ chày vung ra. Cầu đã sớm rơi vào Miyuki mở ra găng tay bên trong, đúng. Chai, batter box lên. Cương sắc mặt trở nên quái lạ lên, đây là Sawamura tất sát cầu một trong siêu tốc bóng thẳng. Cuối cùng hai hiệp, Sawamura đã không dự định bảo lưu thể lực, hắn muốn hiệp 9 giải quyết chiến đấu. Đùng strike, đùng strike, strike out. Sawamura liên tục 3 bóng, để cương liên tục 3 lần vung không siêu tốc bóng thẳng. Fogbo biến đổi cùng với ma cầu, hoàn toàn phát huy thực lực mình. Sawamura khủng bố thật giống như chân chính đại ma vương, như thế này vẫn chưa xong. Strike, strike, strike, strike out, strike, strike, strike, strike out. Ở cương sau khi Inashiro đập thứ 7, đập thứ 8, toàn bộ bị strike out. Thời khắc này, đứng picture khâu Sawamura liền phảng phất chân chính ma vương như thế. Tây Tokyo bá chủ Inashiro Industrio tuyến tấn công ở trong tay hắn, không có bất kỳ cơ hội để phát huy ba ao. Công thủ trao đổi Seido vừa bắt 2 điểm, Sawamura lại tới nữa rồi 3 cái strike out. Trận này Tây Tokyo trận chung kết cuối cùng trong giai đoạn Seido cao trung, xem ra càng đánh càng mạnh một bên khác. Trước bá chủ Inashiro, ở cùng Seido không ai nhường ai làm hiệp 7, sau khi hiệp thứ 8. Bị Seido siêu đột nhiên lực công kích, miễn cưỡng đánh 2 cái lỗ thủng cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.